Chương 54, Đại Nhạn, Hỷ Thước. 2. Khánh Ca Nhi, đây là con rể lớn của ta Trương Bình. Lý Diên Khánh ồ một tiếng, hóa ra gã là phụ thân của Đại Nhạn và Hỷ Thước. Lý Diên Khánh đánh giá gã một chút, thấy gã mặt tròn, mắt dài nhỏ, mơ hồ lóe vẻ giảo hoạt. Lý Diên Khánh lập tức nhớ tới Đại Nhạn, cha con họ quả thực rất giống nhau. Lý Diên Khánh không biết tại sao gã lại mời rượu mình, liền nói hai câu khách sáo, uống một chén với gã. Trương Bình cũng chưa có ý rời đi, dường như gã muốn nói gì đó. Phụ thân Lý Đông Đông không vui trong lòng, thúc giục gã, tiểu quan nhân muốn uống rượu, ngươi kín rượu rồi thì nhanh rời đi. Trương Bình giả bộ không nghe thấy lời nhạc phụ. Cười nói với Lý Diên Khánh, vừa rồi ta nghe đại khí nói, hắn thường xuyên không có ở nhà, tiểu quan nhân luôn không có người chăm sóc, ta liền đề nghị hắn, hắn nói cần tiểu quan nhân tự mình đồng ý mới được. Lý Diên Khánh vui vẻ cười nói, không biết Trương Huynh đưa ra đề nghị gì với phụ thân ta. Bên cạnh, phụ thân Lý Đông Đông bắt đầu buồn bực trong lòng, con rể này của y không chỉ hết ăn lại nằm, còn nhiễm thói quen ăn uống cá cược chơi gái, bán sạch mọi thứ đáng giá trong nhà, mỗi lần y thương con gái cho nàng chút tiền, đều bị tên khốn này cướp đi, gã thì có đề nghị gì hay? Chắc hẳn là có chủ ý xấu với tiểu quan nhân. Phụ thân Lý Đông Đông sợ con rể làm hỏng chuyện làm ăn của con trai, liền đứng dậy đẩy Trương Bình ra, đi qua một bên, nơi này không có chuyện của ngươi. Lý Diên Khánh vội vàng ngăn y lại, nhị thúc không nên tức giận, Trương Huynh đã nói cho phụ thân ta, vẫn nghe một chút thì tốt hơn. Trương Bình trừng nhạc phụ một cái, lại cúi người cười bồi, ta nói cho phụ thân ngươi, nếu như trong phòng tiểu quan nhân thiếu người, tiểu nữ cũng có thể đi hầu hạ. Cái này tính là đề nghị tốt gì? Lý Diên Khánh lập tức ngẩn người. Phụ thân Lý Đông Đông cũng không nhịn được nữa. Y giận tím mặt, tiến tới túm cổ con rể, vung mạnh quyền muốn đánh, ngươi uống rượu liền say khướt, làm mất mặt lão tử. Mọi người sợ hãi vội vàng khuyên nhủ. Lý Văn Hữu kéo phụ thân Lý Đông Đông ngồi xuống, cười nói, thật ra cũng không phải chuyện xấu mà. Nữ nhi lớn cũng phải ra ngoài làm chút chuyện, có thể phụ giúp gia đình, chỉ cần xem tốt thời gian, không chậm trễ xuất giá là được rồi. Lý Diên Khánh rốt cuộc hiểu rõ ý của Trương Bình, là bán con gái của gã cho nhà họ làm nha hoàn. Nhưng nha hoàn Triều Tống lại hoàn toàn không giống lúc trước, trên bản chất là một loại quan hệ thuê mướn. Hai bên ký tên khế ước có thời hạn, sau khi mãn hạn liền khôi phục tự do. Cho nên rất nhiều người bần hàn đều đồng ý đưa con gái ra ngoài làm tiểu nha hoàn, không cần mình nuôi, còn có thể kiếm một khoản tiền cho mình, chờ sau khi mãn hạn lấy được tự do vừa vặn xuất giá. Chính bởi vì số lượng rất nhiều, bình thường giá trị nha hoàn rất rẻ, một năm cũng chỉ 5-6 quan tiền, khuôn mặt thanh tú nhu thuận một chút, giá cả sẽ đắt hơn. Nhưng tối đa một năm cũng chỉ khoảng 10 quan tiền, cho nên rất nhiều người ở tầng lớp trung lưu đều có nha hoàn, giống như nhà Lý Nhị Lý Tam cũng có hai nha hoàn. Nhưng dù nói thế nào, đây cũng là một chuyện mất mặt, tương đương thừa nhận mình vô dụng, cần dựa vào cầm cố con gái để kiếm tiền. Phụ thân của Lý Đông Đông là tức giận điều này, con gái dĩ nhiên muốn bán ngoại tôn nữ của mình trước mặt mọi người, điều này khiến mặt mo của y đặt vào chỗ nào. Lý Văn Hữu cười nói với Lý Diên Khánh, về sau phụ thân ngươi cũng thường xuyên không ở nhà, ta cũng cảm thấy ngươi cần một tiểu nha hoàn chăm sóc cuộc sống thường ngày, thế nào? Đa tạ ý tốt của tộc trưởng, tạm thời ta không cần. Lý Diên Khánh từ chối, hắn cũng không quá mâu thuẫn nha hoàn phục thị. Quan trọng là hắn biết. Trương Bình muốn cầm cố con gái chắc chắn là con gái lớn Trương Đại Nhạn, hắn mới không cần tiểu nương tử kia đến hầu hạ mình, Hỷ Thước còn tạm được, đáng tiếc nàng lại quá nhỏ. Lý Văn Hữu là lão tài chủ cực kỳ tinh minh, y biết tình cảm giữa Lý Đông Đông và đại tỷ của mình rất thâm sâu, cho nên mới mời tỷ phu tới nhà uống rượu. Trương Bình này là tên vô lại nổi tiếng ở thôn Tiềm Sơn, nếu như có thể lung lạc gã, thì có thể giám thị Lý Đông Đông từ khía cạnh nào đó. Lý Diên Khánh thấy Lý Diên Khánh không tiếp thụ, liền cười nói với Trương Bình, vừa vặn bên người phu nhân của ta cần một hầu gái kim khâu. Liền để con gái ngươi tới phủ ta làm việc đi. Ngày mai ngươi đưa nàng đến, chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện giá tiền. Trương Bình vui mừng, liền vội vàng không người nói, tiểu nữ có thể tới Lý phủ làm việc, cũng là vinh hạnh của nàng. Mặc dù trong lòng phụ thân Lý Đông Đông nổi nóng con rể vô dụng, chẳng qua với tính tình này của con rể. Năm nay ngoại tôn nữ lớn chắc chắn phải ra ngoài làm việc, so với tới nhà người bình thường làm nha hoàn chịu khổ, còn không bằng làm việc trong phủ của tộc trưởng, ăn ngon không cần phải nói, thu nhập cũng sẽ không kém, vừa vặn kiếm chút tiền cho con gái mình trang trải chút chuyện gia đình. Y trừng mắt với con rể một cái, không lên tiếng nữa. Lý Diên Khánh cũng không quan tâm Trương Đại Nhạn tới nhà tộc trưởng làm nha hoàn, hiện giờ hắn chỉ quan tâm tình hình của phụ thân, không biết nói chuyện thế nào rồi. Lòng Lý Diên Khánh nóng như lửa đốt, lại không dám đứng dậy cáo từ. Rốt cuộc chờ đến lúc tiệc rượu tàn, hắn cũng chuẩn bị cáo từ rời đi, Lý Đông Đông đã bị mọi người rót cho say ngã, phụ thân Lý Đông Đông tiễn họ ra khỏi nhà. Lý Văn Hữu cười nói, Khánh Nhi, ngồi xe ngựa của ta đi. Ta có lời muốn nói với ngươi. Lý Diên Khánh đành phải lên xe ngựa. Lý Văn Hữu lại sắp xếp tùy tùng cưỡi lừa của Lý Diên Khánh về nhà. Lúc này xe ngựa mới di chuyển. Trong xe ngựa, Lý Văn Hữu lấy ra một phần khế ước thương hội đưa cho hắn, một bản ba phần, đây là một phần của ngươi, tự ngươi giữ cẩn thận. Lý Diên Khánh nhận khế ước lại hỏi, tộc trưởng định bắt đầu từ nơi nào? Ta dự định bắt đầu từ số thuốc này, ngày mai phụ thân ngươi sẽ đi cùng Lý Đông Đông tới trấn vệ Nam thu mua dược liệu. Về sau ta định để hắn quản lý tiền bạc, người khác ta không tin được. Chờ tháng sau kênh đào tan băng, ta sẽ cùng phụ thân ngươi đi theo thuyền dược liệu tới kinh thành. Một là vì chuyện sửa chữa gia phả, thuận tiện lại nhìn một chút giá cả thị trường lương thực. Chờ phía kinh thành bàn bạc ổn thỏa, tháng 3 bắt đầu thu mua vận chuyển số lương thực đầu tiên. Khánh Nhi, chuyện này ta chuẩn bị gần 4 năm rồi, vẫn luôn do dự chưa đi, không nghĩ tới vì ngươi rốt cuộc đã hoàn thành. Lý Văn Hữu cực kỳ cảm khái, từ nay về sau, họ phải từ từ giao thiệp với kinh thành, chuyện này với y cũng là một khiêu chiến. Lý Diên Khánh cũng cực kỳ cảm khái trong lòng, phụ thân của hắn khi vượt qua ngăn trở, cuối cùng cũng bắt đầu cuộc sống mới, tốt nhất phụ thân có thể tái giá một phòng thê tử hiền lành, lúc đó mới viên mãn. Chẳng qua để phụ thân quản lý tiền bạc. Lý Diên Khánh lại không yên lòng, cha con họ sống nghèo túng, cũng có một nguyên nhân là phụ thân thực sự không biết quản lý gia đình. Chương 55, Vô Phúc Tiêu Thụ. Ví dụ đơn giản, giá đường Đại Tống rất đắt, một cái bánh hấp nước đường cần 10 văn tiền, Lý Đại Khí thương con trai móc 10 văn tiền mua một cái bánh hấp nước đường, lại không nghĩ rằng thêm 5 văn tiền có thể mua một đấu lúa mạch. Họ cũng sẽ không cần luôn dùng bữa bằng bánh bao không nhân. Chẳng qua tộc trưởng tin tưởng phụ thân, đây lại là chuyện khác. Lúc này Lý Diên Khánh chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng hỏi Lý Văn Hữu, không biết phụ thân ta có đề cập tới chuyện dời mộ của mẫu thân ta hay không? Lý Văn Hữu gật đầu, phụ thân ngươi từng nói với ta. Chuyện này năm đó ta có trách nhiệm, ta không nên đáp ứng ngoại tổ phụ của ngươi. Chẳng qua ngươi yên tâm, ngoại tổ phụ của ngươi có làm ăn qua lại với Lý gia chúng ta, quan hệ đến lợi ích hơn ngàn quan hàng năm của hắn, chỉ cần ta nói muốn chuyển mộ, hắn không dám không đáp ứng. Chẳng qua chuyện này phải chờ chúng ta trở về từ kinh thành rồi nói, ngươi cứ kiên nhẫn chờ đợi một chút. Ta không có vấn đề, đa tạ tộc trưởng. Lý Văn Hữu cười nói, nhiệm vụ của ngươi là học cho giỏi, ta thấy ngươi cầm thanh kiếm từ nhà Lý Đông Đông, thật ra văn võ song toàn cũng không tồi. Thế đạo này chỉ có ba món đồ có tác dụng nhất. Hoặc là túi tiền đầy đủ, hoặc là quyền lực lớn, hoặc là nắm đấm cứng, cái khác đều là con bà nó nói nhảm. Tộc trưởng dạy bảo, Khánh Nhi khắc ghi trong lòng. Lý Văn Hữu cười ha ha một tiếng, khuôn mặt tròn tựa như nở hoa, ta cũng không dám dạy bảo ngươi, tới rồi, ngươi trở về đi. Xe ngựa dừng hẳn, Lý Diên Khánh nhảy xuống xe ngựa chạy về thôn. Lý Diên Khánh vừa chạy tới cửa thôn, vừa vặn gặp Cố Tam Thẩm, nàng đang cầm chày cán bộ nổi giận đùng đùng đi ra từ trong thôn. Tam Thẩm, muộn như vậy còn đi ra làm gì? Cha trụ tử tới thị trấn mua giấm, nhưng đến giờ vẫn chưa về, cũng không biết chui vào nơi nào. Ta đi xem một chút. Lý Diên Khánh chần chờ một chút, lại hỏi, có muốn ta đi cùng Tam Thẩm hay không? Không cần, không cần, ngươi nhanh về nhà đi. Cố Tam Thẩm đi vài bước, lại quay đầu nói, Khánh ca nhi, hôm nay có người đến hỏi tình hình của cha ngươi, chúng ta đều nói tốt cho cha ngươi, còn ký tên đồng ý trên giấy, mọi người đều hy vọng cha ngươi được tốt. Đa tạ Tam Thẩm tử, về sau ta nhất định sẽ hồi báo mọi người. Không cần khách khí, nhanh đi xem cha ngươi đi. Hôm nay hắn khóc cả ngày. Lý Diên Khánh một hơi chạy về nhà, cửa sân và cửa nhà đều không khóa. Hắn xông vào nhà, thấy phụ thân ngồi trong phòng khách sơn đen. Bùn mặt thấp giọng thúc thích. Lý Diên Khánh giật nảy mình, vội vàng thắp sáng đèn. Cha, thế nào rồi? Lý Diên Khánh chăng thẳng hỏi. Lý Đại Khí nhặt tờ giấy trên bàn đưa cho con trai, nghẹn ngào nói, tự ngươi nhìn đi. Lý Diên Khánh nhận tờ giấy nhìn kỹ, là một hồ sơ điều tra của quan phủ lập, phía trên viết rất rõ ràng, cử tử Lý Đại Khí thang âm 5 năm trước mặc dù phạm quy trong khoa cử, nhưng đã qua 5 năm, trải qua điều tra thực chất, Lý Đại Khí đã sửa chữa sai lầm, lại tạo phúc trong thôn, danh vọng trong dân cực tốt, đặc biệt đề nghị loại bỏ ghi chép không tốt của khoa cử 5 năm trước. Hy vọng hắn từ đây an phận thủ thường, không càng tái phạm. Phía dưới là người điều tra ký tên, bình thường mà nói, chỉ cần người điều tra đối chiếu sự thực thông qua, như vậy không có vấn đề, chắc chắn sẽ tiêu trừ ghi chép. Mắt Lý Diên Khánh cũng hơi ẩm ướt, ròng rã 5 năm, phụ thân rốt cuộc nhận được thân trong sạch. Lúc này, Lý Đại Khí nhìn con trai, gã không kìm được kích động trong lòng, nằm trên bàn gào khóc. Thời gian qua nhanh, thoáng cái trôi qua 5 năm. Đã đến năm chính hòa thứ sáu, Lý Diên Khánh đã trưởng thành một thiếu niên 12 tuổi. Lý Diên Khánh đã trải qua 5 năm tại học đường Lộc Sơn. Mùa xuân năm nay, hắn và đám người Nhạc Phi Vương Quý sẽ tham gia thi huyện học, chuẩn bị đi huyện Thang Âm học tập. Nhưng sự phụ diêu đỉnh của họ lại hơi buồn bực, với học thức mà Lý Diên Khánh tích lũy, trực tiếp tham gia thi phát giải cũng đủ rồi, nếu như thi đậu, Lý Diên Khánh sẽ trở thành cử nhân nhỏ tuổi nhất từ trước tới nay của Tương Châu. Nhưng Diêu Đỉnh lại cảm thấy Lý Diên Khánh vẫn nên tôi luyện mấy năm, thi đậu cử nhân quá sớm không có chỗ tốt cho hắn. Suy nghĩ liên tục mấy ngày, cuối cùng Diêu Đỉnh quyết định hỏi ý kiến của bản thân Lý Diên Khánh. Căn phòng của Diêu Đỉnh vẫn đơn giản như trước. Gần như không hề thay đổi, trên tường vẫn treo câu đối đọc sách năm đó Lý Diên Khánh viết cho Diêu Đỉnh, chỉ là thay đổi giấy mới vài lần. Nhưng Diêu Đỉnh lại già đi, râu tóc trắng bạc, lưng hơi khom xuống. Y đã 60 tuổi rồi, tinh lực cũng không bằng trước kia, nói chuyện trở nên rất chậm, hơi thở cũng có vẻ yếu ớt, chỉ là ánh mắt vẫn nghiêm khắc như trước. Ta vẫn giữ ý kiến như trước, để ngươi học huyện học 2 năm và châu học 1 năm, 3 năm sau mới tham gia thi phát giải, chẳng qua phụ thân ngươi lại hy vọng năm nay ngươi tham gia thi phát giải, ta cảm thấy vẫn nên để tự ngươi quyết định. Lý Diên Khánh trầm mặc một lát rồi nói, chỉ sợ học sinh tham gia thi phát giải quá sớm, trong huyện không đề cử. Diêu Đỉnh cười ha ha, nếp nhăn ở khóe mắt khoét sâu hơn, trong ánh mắt già nua lộ vẻ nhu hòa hiếm thấy. Điều này ngươi không cần lo lắng, với danh tiếng của ngươi ở trong huyện sao lại không đề cử? Lại nói hiện giờ tri huyện bận rộn nhiều chuyện võ sự, không quá coi trọng chuyện khoa cử, nếu trong huyện thực sự không chịu đề cử, ta tìm mấy cử nhân cùng bảo đảm cho ngươi, cũng có thể tham gia thi phát giải, tư cách là không có vấn đề, quan trọng là ý nguyện của ngươi. Lý Diên Khánh đương nhiên không muốn phí thời gian trong huyện học, mắt thấy cách Loạn Tĩnh Khang chỉ còn 10 năm, hắn còn chưa có chuẩn bị gì, trong lòng hắn cũng hơi sốt ruột, nhưng cách thi phát giải còn gần một năm, hắn sốt ruột cũng vô dụng. Lý Diên Khánh suy nghĩ nói, thi phát giải phải tới cuối năm mới cử hành, còn thời gian gần một năm, học sinh định tham gia thi huyện học, học một năm tại huyện học, cuối năm lại tham gia thi phát giải, như vậy cũng có thể ăn nói được với phía huyện học, sư phụ cảm thấy thế nào? Diêu Đỉnh thấy thái độ của Lý Diên Khánh rất rõ ràng, mặc dù đang trưng cầu ý kiến của mình. Nhưng trên thực tế hắn đã quyết định, y cũng không miễn cưỡng Lý Diên Khánh nữa. Như vậy cũng tốt, thật ra ta cũng có ý này, ở huyện học 2 năm rồi đi thi, chẳng qua 1 năm 2 năm cũng không khác gì nhau, quyết định như vậy đi. Học sinh hiểu được. Diêu Đỉnh lại tiện tay lấy ra bản Đại Thánh Trốc Yêu Ký Chi Thiên Trúc Thu Ngọc Thỏ mà Lý Diên Khánh viết, cười hỏi. Bộ cuối cùng này hẳn là viết ra rồi. Có thể cho lão phu xem trước cho thỏa chí hay không? Năm năm này, Lý Diên Khánh lần lượt viết 29 bộ Đại Thánh Trốc Yêu Ký, bộ cuối cùng Thiên Trúc Thủ Chân Kinh sắp ra lò. Lúc Diêu Đỉnh đi thăm hỏi các gia đình vào 2 năm trước. Trong lúc vô tình phát hiện bản thảo Đại Thánh Trốc Yêu Ký trong nhà Lý Diên Khánh, y thế mới biết Lộc Sơn Tiêu Tiêu Tử nổi danh thiên hạ hóa ra là học trò cưng của mình. Chương 56, đứng trước lựa chọn. Sau khi Diêu Đỉnh rất tức giận răng dạy Lý Diên Khánh một phen, liền đem Đại Thánh Trốc Yêu Ký y tịch thu tại học đường mấy năm này lật ra xem, kết quả y cũng trở thành độc giả trung thành của Lý Diên Khánh, mà y lại lợi dụng đặc quyền sư phụ, luôn cướp bản thảo của Lý Diên Khánh tới xem trước cho thỏa chí. Lý Diên Khánh vội vàng nói, đã viết xong rồi, ngày mai học sinh đưa tới cho sư phụ. Ngày mai quá muộn, ngay hôm nay đi. Giữa trưa ngươi trở về một chuyến, mang sách bản thảo tới. Mắt Diêu Đỉnh lấp lóe ý cười giảo hoạt. Lý Diên Khánh bất đắc dĩ đành phải đáp ứng. Diêu Đỉnh liền phất tay, đi thôi. Đi thôi. Ta muốn dạy học. Lý Diên Khánh đứng dậy thi lễ, rời khỏi phòng của sư phụ. Hắn vừa mới đi tới cửa phòng học, liền bị người khác ôm lấy sau lưng. Lý Diên Khánh biết ngoài trừ Vương Quý ra không còn ai khác. Hắn thừa dịp quán tính của Vương Quý chưa biến mất, liền dùng xảo kình hất lên, khiến Vương Quý văng ra ngoài. Vương Quý lảo đảo, suýt nữa ngã ngào xuống đất. Than Hoài ở bên đông đưa quạt xếp cười to, đáng tiếc lực đạo của lão Lý nhỏ một chút, nếu không lão Quý sẽ phải gặp phân rồi. Vương Quý hậm hực nói, là ta không dùng toàn lực có được không? Loại chuyện đánh lén sau lưng này Vương Quý ta sẽ làm sao? Được. Được. Ta thừa nhận Vương Sư vô địch, lần này hài lòng chưa? Lý Diên Khánh cười tủm tỉm nói. Không hài lòng, trừ khi ngươi đáp ứng giữa trưa so kiếm với ta. Lý Diên Khánh gãi đầu, giữa trưa ta trở về một chuyến, sư phụ muốn xem bản thảo. Mắt Vương Quý sáng lên, lập tức giơ tay, ta xếp thứ hai. Than Hoài cũng vội nói, lão Quý xem xong sẽ đến ta. Vương Quý và Than Hoài đương nhiên cũng biết bí mật của Lý Diên Khánh. Kết quả hai tên tiểu tử này cuốn chặt lấy, Lý Diên Khánh đành phải trái lương tâm đáp ứng yêu cầu vô lý của họ. Trư Bát Giới trước khi tu luyện thành tiên là phiêu kỵ đại tướng quân nước Tây Kỳ, tên là Vương Quý, mà Sa Tục Tục gia họ Than, là thiếu trang chủ Than gia Trang Lưu Sa Hà Than Hoài. Thậm chí ngay cả sư phụ Diêu Đỉnh cũng từng ám chỉ Lý Diên Khánh, đường tăng tu hành cửu thế, vậy một thế tu hành trong đó có thể họ Diêu hay không? Khiến cho Lý Diên Khánh dở khóc dở cười. Không thể không đặc biệt bổ sung tại bộ thứ 18 Đại Thánh Tróc Yêu Ký Chi Tiền Thế Kim Sinh, đặc biệt viết câu chuyện trước khi chuyển thế của Đường Tăng, Bát Giới và Sa Tăng. Kết quả Vương Quý và Than Hoài cũng thành danh nhân. Chỉ là họ hứa hẹn, không tiết lộ bí mật của Lý Diên Khánh với người khác. Đương nhiên, trong này cũng có chút tư tâm của họ, họ còn muốn tiếp tục đóng nhân vật khác trong sách, tuyệt đối không thể để mấy tên tiểu tử thối Lý Nhị Lý Tam kia đoạt lấy. Đang lúc ồn ào, Nhạc Phi bước nhanh từ trong phòng ra ngoài, kéo Lý Diên Khánh qua vội hỏi, quyết định sao rồi? Nhạc Phi và Than Hoài Vương Quý đều thi huyện học năm nay, họ đương nhiên hy vọng Lý Diên Khánh cũng tiếp tục học tập tại huyện học cùng họ. Lúc này, Vương Quý và Than Hoài cũng xông tới, họ cũng muốn biết quyết định của Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh nói, ta đã nói với sư phụ, trước tiên tham gia thi huyện học, học tại huyện học một năm, cuối năm đi tham gia thi phát giải Tương Châu. Nhạc Phi trầm ngâm một chút nói, sư phụ chuẩn bị để ta đi con đường thái học, ta cũng học tại huyện học một năm, cuối năm ta cùng ngươi đi Tương Châu, ta đi thi châu học, ngươi tham gia thi phát giải. Vương Quý lập tức nóng vội, vậy ta và lão Than làm sao bây giờ? Lý Diên Khánh và Nhạc Phi nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ bất đắc dĩ. Hai người này trời sinh tính thích võ, nhất là Vương Quý sa vào luyện võ, việc học tương đối yếu kém, với trình độ của họ hiện giờ. Chớ nói thi cử nhân, ngay cả châu học cũng không thi đậu. Lý Diên Khánh cười nói, dù sao còn thời gian một năm, cuối năm chúng ta hãy quyết định đi. Nói không chừng đến lúc đó mọi người lại đi cùng nhau. Cùng đi. Cùng đi. Vương Quý nảy sinh ác độc nói, từ hôm nay trở đi, Vương Quý ta sẽ cột tóc lên xà nhà, lấy dùi đâm đùi, cố gắng đọc sách, một năm sau đi tham gia khoa cử, trúng cử bảng vàng. Gã vừa dứt lời, bên cạnh truyền đến giọng nói lạnh lùng của Diêu Đỉnh, lời ngươi vừa nói, ta chí ít đã nghe 10 lần. Bốn người sợ hãi rụt cổ lại, chạy vào phòng học. Học đường Trấn Lộc Sơn thay đổi rất lớn so với trước đây. Rõ ràng nhất là số lượng học sinh tăng mạnh. Năm năm trước học đường Trấn Lộc Sơn đoạt giải quán quân tại hội đồng tử ở huyện, kích thích rất nhiều người có điều kiện hơi tốt, họ vội vàng đưa con em tới học đường học tập. Thậm chí không ít gia đình giàu có ở Trấn Vệ Nam và Trấn Trương Tập gần đó cũng đưa con em tới học đường Trấn Lộc Sơn, bái Diêu Đỉnh làm thầy. Do số người tăng mạnh, khiến học đường lại dựng mấy căn phòng làm phòng học tại thao trưởng phía Bắc, đồng thời lại tăng thêm hai sư phụ, một người họ Chu, người Trấn Lộc Sơn, xuất thân cử nhân, phụ trách dạy phòng trung học. Một người khác chính là Lý Đại Quang đường thúc của Lý Diên Khánh. Lý Văn Quý cuối cùng vẫn bó chức vụ trông coi từ đường của gã, Lý Văn Hữu lại sắp xếp gã vào học đường dạy học, đặc biệt dạy phòng tiểu học. Mặc dù gã không phải cử nhân, nhưng thi châu mấy năm, dạy đứa trẻ 6-7 tuổi biết chữ cũng dư xài. Thay đổi tiếp theo chính là phong cách học tập thay đổi, điều này có liên quan tới Tri huyện mới nhậm chức. 3 năm trước, Tri huyện Lưu Trinh lập trường đúng đắn, được thăng lên làm thông phán từ châu. Tri huyện mới nhận chức họ Tưởng, tên là Tưởng Đại Đạo, danh hiệu là Tưởng Đại Đao. Vị đại đao Tri huyện này đi ân tình của thái úy Đồng Quán, y lại xuất thân võ quan, theo cách nói Đồng Quán, Thang Âm chính là huyện trọng điểm ở Bắc Cương, văn nhược đã lâu, không bằng dùng võ nhân để chấn mưa gió, chống cự Liêu Phiên. Dưới một phen đại nghĩa, đương kim thiên tử liền đặc biệt phê chuẩn thỉnh cầu của Đồng Quán, Tưởng Đại Đao bỏ đi khôi giáp, mặc bào phục quan văn cưỡi ngựa nhận chức. Tưởng Đại Đao người cũng như tên, làm việc mạnh mẽ vang dội. Ngày đầu tiên nhậm chức y liền đổi hội đồng tử từ thi văn thành thi võ, kết quả khiến tất cả các học đường chống lại. Tưởng Đại Đao lại không hề thỏa hiệp, dứt khoát hủy bỏ hội đồng tử. Mặc dù Tưởng Đại Đao thô lỗ nhưng cũng không ngốc. Hội đồng tử là chiến tích của Tri huyện trước, y làm có tốt cũng chẳng liên quan gì tới y. Tưởng Đại Đao đi con đường võ, cưỡng ép phổ biến khóa võ kỹ tại huyện học và các học đường, cứ 2 ngày phải rút 1 buổi chiều luyện võ, khiến làn gió võ kỹ mạnh mẽ tại huyện Thang Âm. Thời gian mấy năm ngắn ngủi, văn phong thuần phát của huyện Thang Âm không còn lại chút gì, đám học sinh mỗi người thân thể cường kiện, đao pháp thành thạo, nhưng thi phát giải hàng năm lại bị lau trọc đầu. Sĩ tử huyện học không ai thi đậu cử nhân. Huyện Thang Âm võ phong mạnh mẽ, học đường Trấn Lộc Sơn cũng chịu xung kích mãnh liệt, đám học sinh người người mang bội đao bội biếm tới trường. Mặc dù Diêu Đỉnh chống lại, tiếc rằng huyện học quy định mới, võ kỹ là hạng mục tất phải thi. Diêu Đỉnh đành phải phục tùng hoàn cảnh để học sinh có thể vào huyện học đọc sách. Chương 56, đứng trước lựa chọn. 2. Lại thêm Lý Đại Quang một lòng nịnh bợ Tri huyện, cổ vũ học sinh mang binh khí tới trường. Diêu Đỉnh tuổi tác đã cao, liền buông tay mặc kệ, một lòng bồi dưỡng mấy ái đồ của y, so sánh ra, 4 người Lý Diên Khánh lại thu liễm nhất. Lý Diên Khánh và Nhạc Phi chưa bao giờ mang binh khí tới trường, chỉ có Vương Quý rất thích luyện võ không biết lấy được một thanh đoạn bảo kiếm cực kỳ sắc bén từ đâu, từ sáng tới tối đeo trên người, diễu võ dương oai tại học đường. Thang Hoài lại đi con đường mới, gã có một thân thích bỏ 10 quan tiền mua được quạt xếp nước Nhật tại Kinh Thành. Gã cầm trên tay cả ngày, động một chút lại mở quạt năm thơ đọc từ, ra vẻ văn sĩ phong lưu, nghe nói loại hình này tương đối lưu hành của Kinh Thành. 4 người vừa đi vào phòng học, Lý Nhị liền phi nước đại tới la lớn, tin tức mới nhất, giáo đầu 80 vạn cấm quân Đông Kinh sắp tới rồi. Mùa thu năm ngoái có lời đồn, Tri huyện Tưởng Đại Đao chuẩn bị dùng nhiều tiền thuê một vị giáo đầu cấm quân chữ thiên đến huyện học truyền thụ võ nghệ. Nghe đồn mấy tháng, sau đó không giải quyết được gì, lúc tất cả mọi người không còn hy vọng, không nghĩ tới lại trở thành hiện thực. Lý Diên Khánh cười không nói gì, hắn biết là thật, chắc chắn là Chu Đồng sắp tới rồi. Vương Quý là người đầu tiên nhảy dựng reo lên, là thật hay vẫn là lời đồn? Là cha ta nói, hắn mới trở về từ huyện, nói học chính đã tuyên bố rồi. Lý Chân phụ thân của Lý Nhị thay Lý Văn Quý làm đô bảo chính vào năm ngoái, gã đương nhiên không có lửa thì sao có khói. Vương Quý hoang hô, Thang Hoài vung quạt nói, người ta dạy huyện học, cũng không phải dạy cho chúng ta, ngươi kích động cái gì? Lý Diên Khánh tiếp lời trêu ghẹo, vừa rồi không phải lão Quý quyết tâm hay sao? Muốn treo sợi dây trên cổ, còn muốn đâm kim trên mông. Nhất định có thể thi đậu huyện học, lão Quý, có phải hay không? Nhạc Phi lấy một cây kim từ trong bàn ra, nghiêm túc đưa cho Vương Quý, chỗ này của ta vừa vặn có cây kim. Trong phòng học cười vang. Vương Quý lại không tức giận, vẫn dương dương đắc ý nói, ta không sợ các ngươi ghen ghét, tổ phụ ta đã gặp gỡ Tưởng Tri huyện, Tưởng Tri huyện chính miệng đáp ứng để ta miễn thi nhập học, các ngươi nghĩ sao? 20 mấy học sinh trong học đường chuẩn bị thi cử đều kinh hô, người người hâm mộ. Thang Hoài lại biểu môi nói, ngươi không tham gia thi huyện, giáo đầu 80 vạn cấm quân sẽ để ý tới ngươi sao? Chúng ta đều bái giáo đầu cấm quân làm thầy. Chỉ ngươi đi theo lão giáo trùng ngày xưa kia mài đao, gấp chết ngươi. Thang Hoài nói câu này lập tức khiến Vương Quý lo lắng vài phần. Mặc dù võ kỹ là khoa mục chắc chắn phải thi ở huyện học, nhưng tưởng đại đao cũng không thay đổi, dùng tiền tiến vào huyện học đọc sách có thể không cần thi võ kỹ, thế nhưng mà, người ngồi trên ghế chủ khảo là giáo đầu cấm quân, không được trông thấy lúc thi huyện, sau này giáo đầu cấm quân sẽ coi trọng gã sao? Lý Diên Khánh vỗ bả vai gã cười nói, cho nên nha. Trục lợi là không được, vẫn phải đi thi võ kỹ một hồi, ngươi hẳn là không có vấn đề. Vương Quý lập tức xì hơi. Phờ phạt ngồi xuống, không nói chuyện, mọi người cũng bắt đầu an tĩnh làm bài tập. Thi huyện học sẽ tiến hành vào mùng 5 tháng 20 ngày sau, thi nhiều năm như vậy, tất cả mọi người hiểu rõ, bản thân cuộc thi không khó, chỉ là thi ba thiên luận ngữ, mạnh tử và hiếu kinh. Chỉ cần thuộc ba thiên này trôi chảy, lại làm mấy lần đề mục thi huyện học mấy năm qua, vấn đề học thức là không lớn, khó là thư pháp, thi huyện học yêu cầu tương đối cao với thư pháp, nếu như không thi đậu, chắc chắn là thư pháp không qua cửa. Về phần võ kỹ, thật ra tưởng đại đao vẫn có nhân tình, chỉ cần thân thể cường tráng. Chạy 5 vòng dọc theo tường vây huyện học trong thời gian một nén nhang, lại cử tạ 50 cân và bắn 10 mũi tên là vượt qua kiểm tra. Cho nên thi huyện quan trọng ở thư pháp, trước khi thi mọi người cũng khổ luyện thư pháp, trong phòng học cực kỳ yên tĩnh, chỉ nghe tiếng viết chữ xào xạc. 5 năm qua, thư pháp của Lý Diên Khánh đã từ đoàn chính tú lệ, bắt đầu phát triển theo hướng đại gia. Bắc Tống lưu hành 4 đại gia thư pháp là Tô, Hoàng, Mễ, Thái, được mọi người theo nhiều nhất. Lý Diên Khánh giỏi nhất là về hành thư, hắn học tập sự hùng hồn của Nhan Chân Khanh, lại học tập sự thanh lệ thoát tục của Tô Đông Pha. Lại khổ luyện hành thư của Hoàng Đình Kiên và Mễ Phất, chữ viết ngày càng tốt, ngay cả phụ thân Lý Đại Khí và sư phụ Diêu Đỉnh của hắn cũng hơi mặc cảm. Cũng chính vì thư pháp của hắn quá tốt, cho nên phụ thân Lý Đại Khí của hắn mới hy vọng hắn trực tiếp thi phát giải. So với hắn, thư pháp của Nhạc Phi kém hơn một chút, chẳng qua gã cũng chỉ thiếu một chút thần vận so với thư pháp của Lý Diên Khánh, kiến thức cơ bản cũng rất vững chắc, tại học đường Lộc Sơn gã gần bằng Lý Diên Khánh. Đang tĩnh tâm viết chữ, trên bàn Lý Diên Khánh bỗng xuất hiện một tờ giấy. Lý Diên Khánh mở ra. Là do Vương Quý viết, thỉnh cầu hắn sau khi tan học luận võ ở bờ sông. 5 năm qua, họ vừa đi học cũng không hề từ bỏ học võ. Khi thân thể phát dục, năng khiếu của mỗi người họ cũng dần xuất hiện. Lý Diên Khánh vẫn giữ được thiên phú nhanh nhẹn như cũ. Hắn luyện quyển kiếm pháp mà Hồ Đại Thúc lưu lại năm đó tới Lô Hỏa Thanh Thuần, xuất kiếm như điện, nhanh tới mức không gì sánh nổi, tiếp theo chính là một tuyệt kỹ ném đá, trong 7 trượng bách phát bách trúng. Chẳng qua tại phương diện lực lượng, Lý Diên Khánh lại không bằng Nhạc Phi. Nhạc Phi trời sinh thần lực, đi con đường cương mãnh. Rất có khí thế của Hồ Đại Thúc năm đó. Trong 4 người, Thang Hoài thích luyện khinh công. Gã lớn tuổi nhất, nhưng dáng người lại lụng nhất, thân thể nhanh nhẹn linh hoạt nhất. Mà Vương Quý đặc điểm là tạp, cái gì cũng biết một chút, nhưng cái cũng không tin, thậm chí còn từng học ném đá với Lý Diên Khánh, nhưng thiên phú có hạn, giới hạn chính xác chỉ trong 1 trượng. Lý Diên Khánh cười cười, viết 1 chữ được trên giấy, liền vò tờ giấy thành 1 cục. Vương Quý vui mừng nháy mắt, nửa năm nay gã khổ luyện một bộ tiên pháp, liền muốn thử thân thủ cùng Lý Diên Khánh. Buổi chiều tan học. 4 người xuyên qua quan đạo, đi thẳng tới bờ Thang Hà phía sau cửa hàng. Nơi này cũng là nơi lần đầu tiên Lý Diên Khánh tỉ võ với Vương Quý. Bờ sông có sân cỏ lớn, trong không trung tràn ngập không khí ấm áp, cành liêu đã sinh ra chút mầm xanh. Nước sông vừa mới tan băng, thuyền trên sông rất ít, một chiếc tàu chở khách thả neo ở bờ sông, nhà đò lâm thời đi mua đồ, khách thuyền là một lão giả, đang khoanh tay đứng ở đầu thuyền, nhìn mầm liễu trên cành. Chúng ta chuẩn bị bắt đầu. Vương Quý cực kỳ hưng phấn, cầm một cây roi gỗ hoạt động gân cốt, nhưng nhìn như một con khỉ đang nhảy tại chỗ. Nửa năm trước gã học được một bộ tiên pháp cao minh từ chỗ võ sư, sớm có khát vọng đánh một trận với Lý Diên Khánh. Hai người các ngươi phải làm chứng, ta muốn quyết một trận thư hùng với lão Lý. Chương 57, Lão Nhân Thần Bí. Vương Quý bày tư thế, có phần giống Bạch Hạc Lưỡng Sĩ, lại hơi giống thần vận của Hoàng Phi Hồng, bàn tay hơi cong vẫy vẫy với Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh lại xách một thanh đao gỗ tùy tiện đứng đó, cười đánh giá bộ dạng của Vương Quý. Hai người khác làm trọng tài nhưng không làm tốt, Thang Hoài vung vẩy quạt xếp của gã, cỏ họng ngâm tụng mấy bài thi tử của Liễu Tam Biến, gã chưa từng hứng thú với thi từ, nhưng từ khi có chiếc quạt xếp này, gã dĩ nhiên thuộc mấy trăm bài từ Phong Nguyệt. Nhạc Phi cũng đi qua một bên, miệng nhai rễ cỏ, nhìn Thang Hà ngẩn người. Gã đang suy nghĩ tiền đồ của mình, rốt cuộc là tới Châu Học tiếp tục học tập, hay là cuối năm đi Tương Châu nếm thử một lần thi phát giải cùng Lý Diên Khánh. Vương Quý cảm thấy mình bị lạnh nhạt, dường như quyết tâm hô to với Lý Diên Khánh, lần này không như bình thường, ngươi không chăm chú một chút, chờ lát nữa ăn đòn đừng có khóc nhè. Ngươi phóng ngựa tới đây là được. Lý Diên Khánh hô to một tiếng, câu này lại dẫn tới sự chú ý của lão giả đầu thuyền. Lão quay đầu nhìn tới Lý Diên Khánh, phát hiện mấy thiếu niên đang luận võ ở đây, không khỏi có vài phần hứng thú. Vậy ta không khách khí nữa. Vương Quý hô to một tiếng. Rồi bắt đầu vung vẩy, giống như ba đầu sáu tay, vừa múa vừa vọt tới Lý Diên Khánh, muốn nhìn như lộn xộn, nhìn kỹ lại rất có chương pháp. Đây là tiên pháp ẩn giấu của Lư Võ Sư Hộ Viện nhà Vương Quý, gã chuẩn bị từ chức về nhà cũ ở Phủ Đại Danh, thấy mấy năm này Vương gia đối đãi với gã không tệ, dạy Vương Quý mấy bộ công phu thật, bộ loạn tiên pháp này là một trong số đó. Chỉ là Vương Quý luyện chỉ có mấy tháng, còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ được sự tinh diệu trong tiên pháp, đành phải đánh ra hình tượng, mà thiếu vài phần thần vận. Lão giả trên thuyền vuột trâu gật nhẹ đầu. Tiên pháp của thiếu niên này có chút thú vị. Loạn mà không tạp, là loạn tiên pháp nổi danh của Lư Gia Phủ Đại Danh, dĩ nhiên lại bị một thiếu niên ở huyện Thang Âm sử dụng, xem ra huyện Thang Âm nho nhỏ cũng tàn long ngọa hổ. Lý Diên Khánh lại không nhúc nhích chút nào. Vương Quý gần đến nơi, hắn chợt cười to một tiếng, thân hình lóe lên, thân thể nhanh như điện, một kiếm đâm trúng vai trái của Vương Quý. Kiếm pháp tốt. Lão giả đầu thuyền lại thất thanh hô lên, khiến bốn người cùng quay đầu, lúc này mới chú ý tới một lão giả đứng trên thuyền. Lão giả thấy rõ ràng, một kiếm này của Lý Diên Khánh đơn giản không có gì lạ, không có bất kỳ thứ gì quá sức tưởng tượng. Phối hợp nhanh như thiểm điện, trở nên sắc bén khác thường. Coi như võ giả bình thường cũng không sử dụng ra được loại kiếm pháp này, đây là kiếm pháp đại gia hóa phức tạp thành đơn giản. Lão giả nhất thời hơi ngây dại, lão nghĩ thế nào cũng không rõ, mình lại có thể thấy được kiếm pháp cao minh như vậy tại huyện Thang Âm, lại do một thiếu niên sử dụng. Vương Quý mặt mũi thẹn đỏ bừng lên, Lư sư phó nói cho gã biết, bộ loạn thiên pháp này gã có thể đánh thiếu niên khắp huyện Thang Âm mà không gặp địch thủ, khiến gã hưng phấn mấy đêm ngủ không ngon giấc. Không nghĩ tới lần đầu sử dụng liền bị Lý Diên Khánh phá. Vương Quý vừa thẹn vừa giận, ném mạnh tiên gỗ xuống đất, tức giận mắng to, sư phó chó má gì, đúng là một tên lừa gạt, nếu hắn dám đến nữa, ta dùng dây thừng trói hắn đi gặp quan. Lúc này, lão giả đi xuống thuyền, nhặt tiên gỗ đưa cho Vương Quý cười nói, ngươi cũng không cần tức giận, kỳ thực loạn tiên pháp của ngươi không tồi, đây chính là bảo bối ẩn giấu của Lư Gia Phủ Đại Danh, rất ít khi truyền cho người ngoài. Chỉ là ngươi sử dụng còn chưa thuần thục, luyện thêm mấy năm nữa, một kiếm vừa rồi ngươi có thể ngăn cản được. Lúc này bốn người Lý Diên Khánh mới phát hiện dáng người lão giả cực kỳ cao lớn. Vừa rồi ở trên thuyền nhìn không ra, hiện tại đứng trước mặt họ lại giống như một tòa tháp bằng sắt, đôi cánh tay cực kỳ hùng tráng. Vương Quý bị khí thế đối phương áp đảo, lại kinh ngạc đối phương biết tiên pháp Lư Thị, gã thấp giọng hỏi, ngươi, làm sao ngươi biết? Lão giả cười cười lại nói với Lý Diên Khánh, ta nhìn không ra lai lịch một kiếm kia của ngươi, chẳng qua nó chắc chắn được nhiều lần gọt dỗ tổng kết ra từ trên chiến giường, là thuật giết người, về sau dùng cẩn thận, nhất là lúc cầm kiếm thật, đừng tùy tiện sử dụng kiếm pháp này với bằng hữu, sẽ ngộ thương. Lý Diên Khánh vội không người nói, lời vàng ngọc của lão trượng, Lý Diên Khánh khắc ghi trong lòng. Ngươi tên Lý Diên Khánh? Đúng vậy. Chúng ta là học sinh học đường Lộc Sơn. Mấy vị này là đồng môn hảo hữu của ta, Nhạc Phi Vương Quý và Thang Hoài, xin lão trượng sau này chỉ giáo nhiều hơn. Lý Diên Khánh giới thiệu ba người bạn tốt cho lão giả, ba người vội vàng hành lễ. Lão giả gật đầu, đều là lương tài không tồi, về sau có cơ hội, chúng ta sẽ còn gặp lại. Lúc này, người chèo thuyền mua đồ trở về, gã cười hô, Chu sư phó, chúng ta lên đường thôi. Lão giả lên thuyền, vẫy tay với mấy người. Thuyền rời bến. Đi về phía bắc huyện Thang Âm. Lão giả này là ai, dĩ nhiên biết Lư Thị tiên pháp của ta. Vương Quý vẫn hết sức kinh ngạc nói. Lý Diên Khánh cười nhạt một tiếng, nếu như ta đoán không sai, hắn chính là giáo đầu cấm quân mới tới huyện học. Làm sao ngươi biết? Ba người cùng hỏi. Lý Diên Khánh không trả lời, nhưng trong lòng sáng như gương, dáng người này, lại họ Chu, không phải Thiết Tý Bàn Chu Đồng thì là ai? Bốn người lại nói chuyện một lát, liền tự về nhà mình. Trước mắt Lý Diên Khánh còn ở thôn Lý Văn, cuộc sống của hắn cũng không có thay đổi gì quá lớn so với 5 năm trước đây. Nhưng người nào cũng không nghĩ ra, Lý Diên Khánh lúc này đã là cự phú trong xã. Hiệu lương thực Lý Ký họ sáng lập 5 năm trước hiện tại đã phát triển trở thành thương hội lương thực lớn nhất Tương Châu, thương hội đã không còn ở Thang Âm, năm trước chuyển tới huyện An Dương Châu Phủ, kinh doanh trải rộng mặt Tây Hà Bắc, tài sản đã từ 1.000 quan ban đầu tăng lên đến bạc triệu, còn có được một đội tàu tạo thành từ 10 chiếc thuyền lớn. Chẳng qua ở kinh thành họ chỉ thuộc về thương nhân lương thực nhỏ và vừa. Kinh thành có mấy trăm thương nhân lương thực lớn nhỏ, họ còn chưa có chỗ xếp hạng. Điều này cũng không kỳ quái. 8 thương nhân lương thực lớn khống chế cung ứng lương thực kinh thành, mọi nhà đều có bối cảnh hoàng thân quốc thích, đã có lịch sử trên 100 năm. Thương nhân lương thực nhỏ mới khởi đầu 5 năm giống như họ, có thể đứng thẳng chân ở kinh thành đã không dễ dàng, đây là đã nhận được sự trợ giúp của Lý Văn Tử huynh đệ của Lý Văn Hữu, khiến họ thoát khỏi 2 lần tai họa ngập đầu. Chẳng qua mặc dù tài sản của hiệu lương Lý Ký đã tăng gấp 10 lần, nhưng dưới chủ trương mạnh mẽ của Lý Diên Khánh, Lý Văn Hữu và phụ thân hắn cũng không phân chia lợi nhuận. Mà tiếp tục tích lũy, chuẩn bị mua sắm đất đai ở vùng Ngạc Châu, bắt đầu chuẩn bị để gia tộc Lý Thị dời Nam. Cho dù không được phân chia lợi nhuận từ thương hội, trong tay Lý Diên Khánh lại có mấy ngàn lạng bạc, đây là hắn nhận được từ việc viết sách 5 năm. Số tiền này cũng đủ khiến hắn đứng vào danh sách 10 thân hào nông thôn của xã Hiếu Hòa. Chương 57, Lão Nhân Thần Bí. 2. Nhà của Lý Diên Khánh lớn hơn trước đây gấp đôi, đó là vì 4 năm trước Hồ Đại Thúc từng lặng lẽ trở lại một chuyến, tìm hiểu Phương Tịch có tiếp tục phái người đến tìm kiếm mình hay không. Lúc gần đi, gã liền bán nền móng mấy căn phòng cũ cho Lý Đại Khí. Lý Đại Khí xây dựng 5-6 gian phòng gạch ngói tại Hồ Gia, khiến nhà họ biến thành một căn viện 2 đường vào. Bởi vì phần lớn thời gian trong năm Lý Đại Khí đều ở huyện An Dương, gã liền thuê một lão gia đình chăm sóc Lý Diên Khánh, lại thuê một nữ đầu bếp nấu cơm. Như vậy, Lý Diên Khánh cũng không cần tới nhà Lý Chân ăn cơm. Lý Diên Khánh đi vào viện, Đại Hắc nằm phơi nắng trong sân đứng dậy, lắc lư đi tới trước mặt Lý Diên Khánh, thân thiết dùng đầu cọ sát chủ nhân. Đại Hắc còn lớn hơn Lý Diên Khánh 1 tuổi, đã đến tuổi già, rốt cuộc không bắt được chồn, phần lớn thời gian đều phơi nắng trong sân. Lý Diên Khánh sờ đầu nó, lấy một chiếc bánh bao hấp nước đường kín đáo cho nó, đây là thứ Đại Hắc thích ăn nhất, Đại Hắc ngậm bánh trở về ổ của nó. Tiểu quan nhân trở về rồi sao? Nữ đầu bếp A Cúc Tẩu thò đầu từ phòng bếp ra cười nói. A Cúc Tẩu họ Ngô, người xã Thang Bắc, là cháu gái của Cố Tam Thẩm trong thôn. Năm ngoái trượng phu xuất chinh Tây Hà tử trận, nàng liền trở thành quả phụ, mang theo một con gái 2 tuổi sinh sống, phòng ở và tiền trợ cấp bị cha mẹ chồng và tiểu thúc tử cướp đi, 2 mẹ con cùng đường liền tìm nơi nương tựa ở cô. Cố Tam Thẩm thấy cháu gái sinh hoạt khó khăn, vừa vặn nhà Lý Đại Khí cần một nữ đầu bếp. Cố Tam Thẩm liền giới thiệu nàng tới, nấu cơm cho Lý Diên Khánh, mỗi tháng kiếm 4 quan tiền, bao ăn ở, 2 mẹ con liền an ổn. Chào Cúc Tẩu. Đinh Đinh đâu? Nàng đang ngủ trong phòng, tiểu quan nhân muốn ăn gì không? Ta đi nấu bí đao, bỏ chút đường đỏ, rất ngọt. Ừ. Cho ta một bát. Lý Diên Khánh đi tới phòng mình, đi mấy bước hắn lại hỏi, Trung Thúc đâu? Trung Thúc là lão gia đinh nhà họ, người An Dương, cũng họ Lý, chẳng qua không liên quan tới Lý gia họ, hết sức thành thật. Năm đó lúc Lý Đại Khí nuôi ngựa ở Lý Phủ chịu đủ ức hiếp, chỉ có gã đồng tình với Lý Đại Khí. Lý Đại Khí liền nói chuyện với tộc trưởng đưa gã tới chăm sóc Lý Diên Khánh. Trung Thúc đi thôn tìm Sơn rồi, dường như có chuyện gì đó, ta không có hỏi. Ta đã biết rồi. Lý Diên Khánh trở về phòng mình, ngồi xuống bắt đầu viết chữ. Bài tập của hắn hôm nay rất nặng, chỉ sợ phải làm đến khuya mới có thể ngủ. Không bao lâu, A Cúc Tẩu bưng cho hắn một bát nước bí thêm đường, liền lui xuống. Hắn viết không bao lâu, ngoài cổng truyền đến tiếng nói chuyện, dường như có khách tới cửa. Lý Diên Khánh đành đặt bút xuống, đi ra ngoài sân. Chỉ thấy mấy người đứng trong sân, một người là Trung Thúc, một người khác là một nam tử trung niên, còn một tiểu nương đi theo phía sau gã, dáng người nhỏ gầy, mặc áo vải thô đuôi ngắn bị giặt đến trắng bệch, nhút nhát cúi đầu, tay mang theo bao quần áo nhỏ. Trung Thúc cười nói, vị này là Trương Bình thôn Tiềm Sơn, hắn nói trước kia đã gặp tiểu quan nhân. Lý Diên Khánh nhớ tới. Là tỷ phu của Lý Đông Đông, một tên vô lại du thủ du thực. Lý Đông Đông cũng rất chiếu cố gã, thường xuyên tiếp tế gia đình gã, nhưng mỗi lần tiền vừa đến tay Trương Bình liền tiến vào Di Xuân Viện, hơn nữa còn thích cờ bạc, thiệu nợ bên ngoài, nếu không phải sợ hãi Lý Đông Đông, ngay cả lão bà gã cũng muốn cầm cố cho người khác. Trương Bình tiến tới cúi đầu khom lưng cười nói, tiểu quan nhân, ta nghe đại nhãn nói, nơi này của ngươi cần một tiểu nha hoàn, vừa vặn ta có con gái, xem tiểu quan nhân có thể nhận lấy hay không. Đại nhạn là con gái lớn của Trương Bình, lúc trước thế chấp cho Lý Văn Hữu 7 năm. Chừng 2 năm nữa sẽ tới kỳ xuất giá, chẳng qua phu nhân tộc trưởng rất thích nàng, chuẩn bị tiếp tục giữ lại dùng. Lý Đại Khí ở huyện An Dương viết thư cho tộc trưởng, để y lưu ý tìm nha hoàn cho con trai. Lý Văn Hữu giao việc này cho phu nhân, đại nhạn thám thính được tin tức, liền lập tức nói cho phụ thân. Cơ hội kiếm tiền này Trương Bình sao có thể buông tha? Gã lập tức mang theo con gái nhỏ tới cửa. Lý Diên Khánh nhận ra tiểu nương tử sau lưng Trương Bình, dường như là Hỷ Thước đã từng gặp năm đó. Hắn khá ấn tượng đối với cô nương này, cũng có thiện cảm, liền quay đầu nhìn thoáng qua Trung Thúc. Trung Thúc cười nói, vừa rồi ta đi qua thôn Tiềm Sơn, hỏi bảo chính, hẳn là không có vấn đề. Hiện giờ mua nha hoàn lo lắng nhất chính là một nữ bán hai lần, đến lúc đó cãi cọ không rõ. Cho nên Trung Thúc muốn đi tìm bảo chính xác nhận một chút. Lý Diên Khánh liền hỏi Trương Bình, người ta có thể nhận, người muốn bao nhiêu tiền? Kỳ hạn bao nhiêu năm? Trương Bình hưng phấn không thôi, đôi mắt nhỏ hẹp lóe vẻ giảo hoạt. Gã xoa tay nói, năm ngoái có nhà coi trọng Hỷ Thước, bỏ ra 70 lạng bạc mua 10 năm. Ta cảm thấy gia cảnh người ta không tốt, lo lắng Hỷ Thước sẽ chịu ủy khuất, cho nên không đáp ứng. Nếu như tiểu quan nhân nhìn trúng Hỷ Thước, ta hy vọng cũng có thể trả 70 lạng bán 10 năm, lại thêm 30 lạng bạc cầm cố. Hỷ Thước nhu thuận nghe lời, làm việc ra sức, bộ dạng lại thanh tú, tiểu quan nhân mua nàng sẽ không lỗ. Thế chấp và thuê là khác nhau, thuê là mỗi tháng trả bao nhiêu tiền công, sau đó tính kỳ hạn khế ước, trả tiền công một lần duy nhất cho cha mẹ đối phương, đến khi khế ước đủ, người sẽ tự do. Mà thế chấp thì tại cơ sở tiền công đã bàn bạc quyết định cho thêm một khoản tiền, tương đương với tiền thế chấp thân người, sau khi tới thời hạn cần trả khoản tiền thế chấp này để chuộc người. Nếu như không chuộc, người bán mình sẽ khó lấy được tự do. Trương Bình căn bản không hề có ý chuộc con gái, đại nhạn gã bán thế chấp cho Lý Văn Hữu. Hỷ Thước gã đương nhiên cũng sẽ không bán rẻ. Trung Thúc bên cạnh ho khan hai tiếng, ý là giá tiền này quá đắt, 50 lạng bạc là đủ rồi. Lý Diên Khánh thấy Hỷ Thước bộ dạng đáng yêu, lại thấy Trương Bình ngoan tâm bán con gái như vậy, hắn không đành lòng liền nói với Trương Bình, vậy quyết định 100 lạng bạc, người ngươi mang về trước, ngày mai sau khi tìm bảo chính lập khế ước, sẽ trả bạc cho ngươi. Trương Bình vui mừng trong lòng. Con gái nhỏ của gã 40 quan tiền cũng bán không được, bởi vì thân thể quá gầy, rất nhiều người chê nàng không làm việc được, mua là vướng víu, cũng không chịu mua nàng. Trương Bình hận đến nỗi mỗi ngày đánh chửi con gái ở nhà ăn không ngồi rồi. Không nghĩ tới gã chuyển vận, dĩ nhiên mò được 100 lạng bạc từ chỗ Lý Diên Khánh, Trương Bình sợ Lý Diên Khánh đổi ý, vội vàng nói, không cần. Ngươi cứ lưu lại nơi này, ngày mai ta đến tìm Trung Thúc xử lý thủ tục. Trương Bình quay đầu răn dạy con gái vài câu, muốn nàng nghe lời tuyệt đối phục tùng chủ nhân, nếu như bị trả về sẽ đánh chết nàng. Hỷ Thước sợ hãi hai chân run rẩy, không ngừng lau nước mắt. Nhìn Trương Bình chạy đi như làn khói, Lý Diên Khánh oán hận nói. Chương 58, Thế chấp nha hoàn. Trên đời còn có loại phụ thân này, hôm nay ta đúng là được mở mắt. Lý Diên Khánh thấy Hỷ Thước vẫn bức trước bất an cúi đầu, liền phân phó A Cúc Tẩu bên cạnh, trước tiên để nàng ăn cơm, sau đó thu dọn tây sương phòng một chút, để nàng ở đó. A Cúc Tẩu và Trung Thúc thâm ý nhìn nhau, hai người đều hiểu, tiểu quan nhân đã sắp xếp tiểu nương tử ở phòng trong, vậy có ý nghĩa tiểu quan nhân chuẩn bị thu nàng làm nha hoàn thiếp thân. Thật ra hai người suy nghĩ nhiều, chỉ vì Hỷ Thước còn nhỏ tuổi, tây sương phòng lại không có cửa đóng, mới để nàng ở đó, cũng không có suy nghĩ nha hoàn thiếp thân cái gì. Lý Diên Khánh lập tức an bài Trung Thúc ngày mai đi xử lý thủ tục với Trương Bình, hắn liền trở về phòng tiếp tục làm bài tập. Lúc đang hết sức chăm chú viết chữ, Lý Diên Khánh bỗng nhiên cảm thấy có người sau lưng. Hắn giật mình bỗng nhiên quay đầu, mới phát hiện tiểu nha đầu bưng một bát trà đứng sau lưng mình, nhìn ra được nàng cũng giật nảy mình, mặt mũi tràn ngập kinh hoảng. Lúc này Lý Diên Khánh mới nghĩ bản thân có nha hoàn, vội vàng an ủi nàng, không cần phải sợ, ta quên mất ngươi, cho nên mới giật mình. Hỷ Thước thấp giọng nói, tiểu nô biết rồi, về sau sẽ không đứng sau lưng tiểu quan nhân. Lý Diên Khánh nghe khó chịu, liền gãi đầu nói, về sau đừng kêu tiểu nô, gọi Hỷ Thước tốt bao nhiêu, vừa may mắn lại vừa thuận miệng. Vâng. Hỷ Thước nhớ kỹ. Nàng đặt trà lên bàn, hai tay đan nhau, hơi căng thẳng hỏi thăm, tiểu quan nhân còn có gì phân phó không? Lý Diên Khánh nhìn nàng một chút, cười hỏi, ngươi còn nhớ ta không? Nhớ. Hỷ Thước thấp giọng nói. Thời gian trôi qua thật nhanh. Khi đó ngươi còn cao một chút như vậy, hiện giờ đã lớn như vậy rồi, năm nay ngươi 9 tuổi hay là 10 tuổi? 9 tuổi. Nàng cúi đầu, càng thêm mất tự nhiên. Lý Diên Khánh vốn chỉ muốn đùa nàng một chút. Để nàng lại gọi mình Khánh Thúc, nhưng thấy nàng nhát gan, liền thu hồi lòng vui đùa, hỏi nàng, đồ đã thu dọn xong chưa? Bên kia có giường, nhưng không có chăn đệm gối đâu. A Cúc Tẩu đã đưa tới cho ta. Vậy thì tốt rồi, ngươi đi ngủ đi. Hôm nay ta làm bài rất muộn, ngươi chớ chờ ta. Hỷ Thước không lên tiếng, vẫn đứng một bên. Lý Diên Khánh biết nàng nhát gan, liền không thúc nàng nữa, lại dựa bàn tiếp tục viết chữ. Một hơi viết 3.000 chữ, Lý Diên Khánh bỗng nhiên có cảm giác, liền liếc Hỷ Thước một chút, thấy mắt nàng gần như không mở được ra, dùng mu bàn tay vụn trộm che miệng ngáp một cái. Mặc dù còn chưa làm xong bài tập, nhưng Lý Diên Khánh cũng không muốn viết nữa. Hắn đặt bút xuống cười nói, xong rồi, ngươi đi lấy chậu nước nóng, ta rửa chân liền đi ngủ. Tiểu quan nhân chờ một lát, bây giờ ta đi. Lý Diên Khánh thấy nàng thân thể gầy ống chạy đi, trong lòng cũng hơi thương hại. Mới 9 tuổi đã ra làm nha hoàn, ở thời đại của hắn, cô bé 9 tuổi nào không được cha mẹ sủng ái trong lòng, trẻ con nhà nghèo sớm biết lo liệu việc nhà, lời này không hề sai, nhưng vừa nghĩ lại cảm thấy nhà nàng không phải vì nghèo, mà là có phụ thân không tốt. Canh năm ngày tiếp theo, Lý Diên Khánh lặng lẽ rời cửa. Tiểu nha hoàn Hỷ Thước mới tới vẫn còn đang ngủ say, nàng còn chưa biết tiểu quan nhân có thói quen chạy bộ sáng sớm. Lý Diên Khánh kiên trì chạy bộ 5 năm theo phương pháp Hồ Đại Thúc dạy, gió mặc gió, mưa mặc mưa, thể lực dần trở nên cực kỳ dồi dào. Hắn từng làm qua một thí nghiệm vào năm ngoái, một hơi chạy tới huyện An Dương cách 150 dặm. Sau một nén nhanh, Lý Diên Khánh liền chạy tới cửa khách sạn Trấn Lộc Sơn, thấy Nhạc Phi đã chờ ở đó. 4 năm trước Nhạc Phi cũng chạy bộ cùng Lý Diên Khánh cũng dạy cho gã biện pháp hô hấp kia, Nhạc Phi cũng có thu hoạch rất lớn. Lý Diên Khánh cũng dạy cho Thang Hoài và Vương Quý, chỉ là hai tên này 3 ngày đánh ca 2 ngày quên lưới, không chịu kiên trì chạy bộ, đương nhiên không có hiệu quả gì. Lão Nhạc đến bao lâu rồi? Lý Diên Khánh thở ra hơi nóng chạy tới trước mặt Nhạc Phi cười hỏi. Nhạc Phi đang vận động làm nóng người, gã xoay người cười nói, ta cũng vừa mới tới, chẳng qua hai tên kia còn chưa tới. Lý Diên Khánh nhìn qua trấn nhỏ, bên kia vẫn tối như mực, không nhìn rõ thứ gì. Xuân buồn ngủ thu mệt mỏi, đang là thời tiết ngủ rất tốt, Vương Quý và Thang Hoài dậy được sao? Ngươi cảm thấy hôm nay họ sẽ không tới sao? Ta nghĩ chắc là sẽ tới. Nhạc Phi gãi đầu nói, hôm qua ngươi nói A Quý có thể học võ nghệ. Hắn sẽ rất tích cực, lão Thang cũng thế. Hôm qua Lý Diên Khánh đáp ứng dạy Vương Quý một chiêu phòng thủ, tốc độ không cần quá nhanh, Vương Quý cũng có thể học được. Nhạc Phi vừa dứt lời, liền thấy Vương Quý và Thang Hoài cùng thở hồng hộc chạy tới. Lão Lý, nhanh cho ta xem một chút võ công bí tịch. Vương Quý nắm lấy cánh tay Lý Diên Khánh, không nhịn nổi thúc giục hắn. Vương Quý thích nhất võ công bí tịch, tối qua gã hưng phấn cả đêm, chỉ chờ đến lúc Lý Diên Khánh cho gã bí quyết. Lý Diên Khánh lấy 3 tờ giấy từ trong lòng ra, đây là tối qua hắn viết lại từ trong cuốn sổ của Hồ Đại Thúc. Đưa cho Vương Quý, hết thảy có 3 chiêu, một chiêu phòng kiếm, một chiêu phòng đao, một chiêu phòng côn, tự ngươi luyện đi. Vương Quý nhận lấy như nhặt được chí bảo, mở ra dưới ánh đèn lồng mờ nhạt. Thang Hoài cũng xông tới, chỉ thấy 3 chiêu trên đó đơn giản khác thường, giống như chỉ là đi lại mấy bước. Chỉ đơn giản như vậy sao? Vương Quý hết sức thất vọng, gã còn tưởng rằng là thuật phòng ngự cao minh gì đó. Thang Hoài cũng thất vọng, chỉ là gã không nói ra. Nhạc Phi xem bản viết, gã lại hiểu được, nói với Vương Quý, đây là chiêu thức hóa phức tạp thành đơn giản, quan trọng là thân pháp nhanh. Phán đoán chuẩn xác, ta cảm thấy tiền đề luyện nó vẫn cần luyện thân pháp và phản ứng. Vương Quý nghe nói còn phải luyện thân pháp và phản ứng, lập tức mặt ủ mày chau nói, động tác của ta vẫn luôn chậm chạp, luyện thêm không có ý nghĩa, lão Thang có thể thích hợp. Gã đưa ba tờ giấy cho Thang Hoài. Thang Hoài lại nhướng mày không chịu nhận, gã cũng ngại quá đơn giản. Các ngươi không cần thì cho ta. Nhạc Phi lấy bản viết từ tay Vương Quý, ta trở về luyện, để hai ngươi hối hận. Ta mới không hối hận. Vương Quý vươn vai ngáp thật dài, vẫn là đi ngủ thực dụng nhất, ta đi tiệm tạp hóa chập mắt một hồi. Các ngươi chạy đi. Ta cũng đi ngủ một lát, chạy bộ cái gì, dường như không thích hợp với ta. Thang Hoài cũng muốn chạy theo Vương Quý, Lý Diên Khánh lại cười nói với Nhạc Phi, ta nghe nói, giáo đầu cấm quân mới tới gọi là Chu Đồng, từng là giáo đầu 80 vạn cấm quân Đông Kinh, đúng là lão giả chúng ta thấy hôm qua. Vương Quý và Thang Hoài lập tức không đi nữa, Vương Quý quay đầu hỏi, lão Lý, hắn thu đội bình thường sẽ thi cái gì? Ta nghe nói lúc hắn làm giáo đầu ở cấm quân, thích để binh sĩ chạy bộ, yêu cầu thu độ của hắn là nửa canh giờ chạy 20 dặm là hợp cách. Chương 59, Tri huyện thị sát. Không thể nào. Người đang đùa chúng ta, đúng không? Thang Hoài mắt đầy hoài nghi nhìn Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh buông tay nói hay không ở ta, tin hay không ở các ngươi, lão Nhạc đi thôi. Hắn quay người chạy đi, Nhạc Phi cũng theo sát phía sau. Chạy không tới trăm bước, liền nghe phía sau truyền tới tiếng chạy dồn dập. Chờ chúng ta một chút. Vương Quý hô to sau lưng họ. Lý Diên Khánh và Nhạc Phi nhìn nhau, hai người cùng ngửa đầu cười ha ha. Chuyến này chạy từ trấn Lộc Sơn tới trấn Trương Tập, lại chạy vòng trở về, trọn vẹn chạy hơn 40 dặm. Lý Diên Khánh và Nhạc Phi tinh thần sung mãn. Thần thái sáng láng, không hề cảm thấy mệt mỏi. Nhưng Vương Quý và Thang Hoài lại mệt mỏi như chó, le lưỡi chạy trở về, cuối cùng kết thúc, hai người lập tức ngã xuống ven đường, rốt cuộc không động đậy được. Ta đi lấy túi sách. Nhạc Phi chạy tới khách sạn đối diện Quan Đạo, túi sách của họ đều gửi trong khách sạn. Người khác đang chê cười kìa, nhanh lên một chút. Lý Diên Khánh nhẹ nhàng đá hai người một cước. Hai người lại lẩm bẩm không chịu động, hắn liền ngồi xuống cười nói với hai người, bình thường bảo các ngươi chạy thì không chịu chạy, dựa theo phương pháp của ta chạy một tháng. Các ngươi sẽ không mệt nữa, chí ít có thể thông qua khảo nghiệm thu độ của Chu sư phó, thế nào, ngày mai tiếp tục chạy chứ? Ngày mai rồi nói. Vương Quý dãy dụ nói ra một câu, gã cảm thấy hôm nay mình sắp chết rồi. Các ngươi đang làm gì vậy? Sau lưng bỗng truyền đến giọng nói quen thuộc với họ. Lý Diên Khánh quay đầu lại, thấy sư phụ Diêu Đỉnh đang đứng cách họ không xa phía sau lưng, y chắp tay sau lưng, ánh mắt vẫn nghiêm túc giống như trước đây. Lý Diên Khánh vội vàng đứng dậy, thi lễ nói với sư phụ, khởi bẩm sư phụ, chúng ta vừa chạy bộ sáng sớm trở về. Chạy bộ sáng sớm rèn luyện không có gì đáng trách. Nhưng cũng không cần nằm trên quan đạo giống như hai con chó, khiến cho người ta chê cười, làm mất mặt học đường Lộc Sơn. Vương Quý và Thang Hoài chật vật bò dậy, khoanh tay đứng trước mặt sư phụ. Diêu Đỉnh lường họ một cái lại hỏi, Nhạc Phi đâu? Sư phụ, ta ở chỗ này. Nhạc Phi chạy tới từ quan đạo đối diện, trong ngực ôm bốn túi sách. Diêu Đỉnh nói với gã, chờ lát nữa ngươi và Diên Khánh tới phòng ta một chuyến, ta nói chuyện thi cử với các ngươi. Nhạc Phi khác với Lý Diên Khánh, gã là cháu ngoại Diêu Đỉnh, sắp xếp trong cuộc sống của gã cơ bản đều do Diêu Đỉnh quyết định, ngay cả phụ thân của Nhạc Phi cũng không nhúng tay được. Nhạc Phi và Lý Diên Khánh không người nói, học sinh biết rồi. Các ngươi trở về thu dọn một chút đi. Hôm nay tưởng tri huyện muốn tới xã Hiếu Hòa thị sát, đoán chừng cũng sẽ đến học đường Lộc Sơn chúng ta. Chẳng qua không liên quan nhiều tới các ngươi cứ an tâm chuẩn bị kiểm tra. Diêu Đỉnh nói xong, liền quay người đi tới học đường. Có thể thấy được y cũng không quá chú ý đối với việc tri huyện tới, dù sao có người sẽ rất nhiệt tình chuẩn bị, y cũng không cần quan tâm. Sáng sớm Lý Đại Quang đã dẫn 100 tên học sinh quét dọn học đường, gã tự mình ngồi xổm nhổ cỏ ở cửa học đường. lại dùng nước giếng cọ rửa sạch sẽ phiến đá trên đường. Gã lại phái 8 tên học sinh đứng ở giao lộ, nghiêm cấm quán nhỏ đi vào. Dưới sự động viên của Lý Đại Quang, toàn bộ học đường Lộc Sơn nghỉ nửa ngày, tiến hành tổng vệ sinh trong ngoài học đường, chuẩn bị đón tiếp Tri Huyện tới. Trong một gian phòng học được các học sinh xưng là Bạch Hổ Đường, 20 mấy học sinh không tham gia tổng vệ sinh, họ vẫn vùi đầu vào luyện chữ, qua 9 ngày nữa, họ sẽ phải đối mặt với thi huyện, mỗi người đều cực kỳ căng thẳng, mặc dù thi cũng không khó, nhưng mỗi năm vẫn sẽ đào thải một nửa học sinh. Con em nhà giàu còn có thể bỏ tiền đọc sách, nhưng con em nhà nghèo thì không có lựa chọn. Trong gian phòng của Diêu Đỉnh ở sát vách, Diêu Đỉnh chậm rãi nói với Nhạc Phi, trình độ học thức của ngươi kém hơn Diên Khánh một chút, trực tiếp đi thi phát giải là không thực tế, chẳng qua ngươi đã đủ thi châu học rồi, ta muốn biết một chút suy nghĩ của ngươi. Nhạc Phi cúi đầu nói, học sinh cũng nghĩ giống như Diên Khánh học tại huyện học một năm, sau đó cuối năm tham gia thi châu học. Đại Tống nhập sĩ làm quan có hai đường tắt, một là đường tắt khoa cử, một cái khác chính là đường tắt thái học. So sánh mà nói, đường tắt khoa cử quá mức gian nan, mà đường tắt thái học thì dễ dàng hơn nhiều. Nhất là sau khi Vương An Thạch ban bố thái học tam xã pháp, châu học địa phương đều đã mở rộng tam xã pháp. Châu học là một trong các điều kiện quan trọng để vào thái học đọc sách, mà huyện học lại là một đường tắt cần phải qua để tiến vào châu học, đã tạo thành một hệ thống giáo dục xâm nghiêm. Đương nhiên, hai con đường tắt này lại tương thông, thái học có thể đi thi khoa cử thi tỉnh, đồng dạng, nếu như thi đậu phát giải cũng có thể đi thái học đọc sách. Diêu Đỉnh tổng hợp trình độ của hai người. Quyết định để Lý Diên Khánh đi con đường khoa cử, mà để Nhạc Phi đi con đường thái học. Nhạc Phi đã tỏ thái độ đồng ý học tại châu học, Diêu Đỉnh cũng không ước thúc Nhạc Phi tại tiểu tiết. Diêu Đỉnh cười nói, như vậy cũng được, năm ngoái sau khi sĩ tử huyện học thi phát giải bị diệt toàn quân, toàn bộ đều chuyển hướng thi châu học, lại có 6 thành học sinh thi đậu, tin tưởng chỉ cần ngươi chăm chỉ học một năm, cũng có cơ hội thi đậu châu học. Nhạc Phi vội vàng không người hành lễ, đa tạ sư phụ thành toàn. Diêu Đỉnh cười cười, lại nói với Lý Diên Khánh bên cạnh, hôm qua ta nhận được một tin tức. Học đường xã Thang Bắc cũng có 2 học sinh giống như các ngươi, chuẩn bị năm nay sẽ tham gia thi phát giải. Sư phụ, có phải một người trong đó tên Trương Hiển hay không? Ký ức của Lý Diên Khánh đối với hội đồng tử 5 năm trước vẫn còn mới mẻ. Dường như là vậy. Diêu Đỉnh lại thở dài, ta có thể hiểu được vì sao học sinh ưu tú cũng không quá muốn tới huyện học, đi thi châu, sĩ tử huyện Thang Âm toàn quân bị diệt, không một người nào thi đậu cử nhân, đây cũng không phải ngẫu nhiên, Tri Huyện mới can thiệp thô bạo vào huyện học, hậu quả xấu từng bước biểu hiện. Ta vốn muốn để các ngươi đọc sách tại huyện học 2 năm. Hiện giờ ta cũng thay đổi chủ ý, cuối năm nay các ngươi hãy tới huyện An Dương tham gia thi cử đi. Một người thi khoa cử, một người thi châu học. Lý Diên Khánh và Nhạc Phi nhanh chóng trao đổi ánh mắt, hai người đều lộ vẻ mừng rỡ. Sư phụ rốt cuộc nghĩ thông suốt rồi. Diêu Đỉnh vuốt trâu ngắn lại khẽ cười với Lý Diên Khánh, mà thi phát giải cũng không khó giống như trước đây, thậm chí tiến sĩ cũng dễ dàng hơn lúc trước. Lúc trường hàng năm thi tỉnh nhiều nhất chỉ có thể đậu hơn 100 người, thế nhưng năm nay lại lựa chọn 670 tên tiến sĩ, thi tỉnh nới lỏng độ khó, thi phát giải cũng giống như vậy. Cho nên ta có lòng tin với ngươi. Sư phụ, học sinh còn điểm nào chưa đủ? Chương 60, Tri Huyện thị sát. Lý Diên Khánh lại hỏi. Diêu Đỉnh trầm ngâm một chút nói, mấy năm nay ta dạy ngươi dựa theo khoa mục thi tiến sĩ, thi phát giải cũng ở trong phạm vi này, dù là nghĩa mới của tam kinh, đọc kinh, sách hoặc luận, cơ sở của ngươi đều rất vững chắc. Nhưng các phương diện thực tiễn của ngươi còn thiếu một chút, Nhạc Phi cũng như vậy, coi như thi châu học cũng cần làm nhiều đề. Diêu Đỉnh uống một ngụm trà, làm trơn yết hầu, lúc này mới tiếp tục nói, đề nghị các ngươi xem nhiều một chút đề mục thi cử trước kia, xem nhiều một chút bài thi của sĩ tử thi đậu. Nhạc Phi lại dốc công sức trong thư pháp. Vấn đề hẳn là không lớn, các ngươi cũng còn thời gian nửa năm, còn kịp. Ngừng một chút, Diêu Đỉnh lại cười khổ nói, mặt khác võ kỹ của Diên Khánh cũng phải luyện một chút. Mặc dù thi phát giải không cần võ kỹ, nhưng vị tri huyện đại nhân này của chúng ta có yêu cầu, ta lo lắng võ kỹ không qua được, vị tri huyện đại nhân này sẽ ngán chân ngươi, cho dù thi tốt, cũng không trúng tuyển thi phát giải được. Sư phụ, có thể như vậy sao?